Xin mời được gặp lại các bạn trong buổi trò chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Rất Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 428 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Diệp Viễn đã quyết định hủy bỏ đi võ công để mà cứu những người bạn của mình. Và lúc này thì sau khi Diệp Viễn tách nguyên thần của mình ra, hiện tại đang bị đám đạo tổ truy đuổi. Cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này ủng hộ cho mình nhiều hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 428 có tựa đề Giết không chết. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Lúc này có mấy đạo khí tức mạnh mẽ bao quanh lấy thân thanh niên mặc áo bào trò ở tại vị trí chính giữa, chặn kín tất cả đường lui của hắn ta. Đuổi đến nửa ngày, lục đại đạo tổ mới có thể đuổi kịp được hỗn độn nguyên thần của Diệp Viễn. Sắc mặt của Lâm Triều Thiên rất khó coi, hắn ta không có ngờ thần hồn của người này lại có tốc độ nhanh đến như vậy. Một nửa ngày trôi qua, cũng không biết tình huống bên kia thế nào rồi. Xem người còn chạy đến chỗ nào được. Lâm Triều Thiên trầm giọng nói. Diệp Viễn nhún vai, không quan tâm tới mà trả lời. Lâm Triều Thiên, người tính cờ mưu túc trí, cũng không ngờ bảo trừ là cường giả quy tắc đi. Lần này người không đánh chết ta, chỉ sợ sau này người muốn ăn ngủ cũng không yên đâu. Thần sắc của lục đại đạo tổ cổ quái, cái tên này có phải là vẫn chưa hiểu được tình huống bây giờ không? Thần hồn của người đã bị chúng ta tóm, còn muốn tìm đường thoát để mà sống sót sao? Diệp Viễn, người đã không còn đường lui nữa rồi, lấy cái gì tới mà tìm chúng ta báo thù đây? Dùng cơ thể của người sao? Cái tên ngu ngốc, người cho rằng ta sẽ đuổi theo con heo kia mà bỏ qua cho người sao? Ở trong mắt ta, tầm quan trọng của người còn hơn cả một viên đạo đàn. Lâm Triều Thiên cười lớn nói. Đúng vậy, ngu ngốc, người có phải là vẫn chưa có hiểu tình huống bây giờ không? Thần hồn của người lập tức sẽ bị tiêu diệt, còn muốn uy hiếp chúng ta sao? Phong Tổ cười nhạo nói. Đối mặt với lục đại đạo tổ, thế nhưng Diệp Viễn vẫn rất ung dung, cười đáp. Tiểu Thông Thiên Sơn, tạm thời cứ để ở chỗ của người, ta sẽ quay lại lấy. À, khoảng thời gian này, các người cũng phải cố gắng một chút đi, đến lúc đó cũng đừng có khiến cho ta thất vọng đấy. Lông mày của Lâm Triều Thiên cau chặt lại, hắn ta có một loại dự cảm không lành. Hắn ta vô cùng hiểu rõ Diệp Viễn, câu nói này của hắn xem như là rất rõ ràng, nhưng hắn chắc chắn sẽ không ở tình huống không chắc chắn mà vô trương thanh thế của mình. Lẽ nào cái tên này thật sự là còn có lá bẩy tẩy gì nữa sao? Diệp Viễn phì cười, khinh thường lướt qua từng người lục đại đạo tổ. Lục đại đạo tổ hai mắt nhìn nhau, cái tên này chẳng lẽ là tên đần? Lâm Triều Thiên khẽ cau mày, trong giây lát, hắn ta lập tức đánh ra một trường. Ầm một tiếng, sóng năng lượng khủng bố trực tiếp khiến cho thần hồn của Diệp Viễn tan nát. Lâm Triều Thiên bĩu môi nói, bản tổ không cần biết lá bài tẩy của người là gì, náo loạn đến nửa ngày, phô trương thành thế của mình mà thôi. Phong Tổ cười, ha ha ha, khoan lại nói chuyện đó, hắn diễn còn rất chân thật nữa, suýt chút nữa thì bản tổ đã tin rồi. Hắc ám đạo tổ cũng cười theo nói, cái tên này thật là quá cổ quỷ quái, đúng là khiến cho người ta không thể nào yên tâm. Chẳng qua lần này hắn ta đã chết rồi. Đột nhiên con người của hắc ám đạo tổ trợn tròn, cả người đều không dám tin nhìn về phía nơi đó. Chữ chết còn chưa nói hết ra được. Hắc ám, người mượn đã mừng đến mức choáng váng rồi sao? Phong Tổ lúc này bật cười nói. Không phải là hắn ta choáng váng, mà chính là người choáng váng đấy. Lúc này một giọng nói chậm rãi vang lên, giống như thế nhưng lại rất quen tai. Mí mắt của Phong Tổ giật lên, hắn quay sang nhìn về phía nơi kia, con người cũng đột nhiên trừng tròn xoe. Diệp Viễn như vậy mà vẫn đứng ở tại nơi đó bình yên, thật giống như là chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Lâm Triều Thiên nhìn về phía Diệp Viễn, cả da đầu của hắn ta cảm thấy một trận tê dại. Cái người này sao lại có một chút, không có một chút sơ sát gì như vậy? Thế nào? Ngạc nhiên lắm hay sao? Lâm Triều Thiên, ngươi không phải tự xưng mình rất hiểu rõ ta sao? Lần này, hình như ngươi cũng đã bị bất ngờ. Nếu như ta không có lá bài tẩy này, mà chỉ dựa vào một tia thần hồn để đối mặt với lục đại đạo tổ các người sao? Diệp Viễn khinh bỉ sa mặt nói. Lâm Triều Thiên khiếp sợ, không dám tin tưởng. Ngươi làm sao có thể không một chút nào sơ sẩy, sơ sát như vậy? Thần hồn của ngươi có điều gì đó cổ quái. Diệp Viễn cười nói. Đúng như vậy, ta cũng không có tách ra. Chẳng qua là thần hồn của ta hình như xảy ra biến hóa. Ta cũng đã quên nói cho người biết. Thiên Kình cũng không muốn, cũng muốn giết ta giống như các ngươi vậy. Thế nhưng mà thật đáng tiếc, hắn cũng không thể nào giết chết ta. Con người của Lâm Triều Thiên co rút, trong ánh mắt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Thần hồn này, ngay cả Thiên Kình cũng không cách nào đối phó với hắn sao? Trải qua cuộc chiến diệt thế lần trước, đương nhiên Lâm Triều Thiên biết Thiên Kình là nhân vật ở tầm cỡ nào. Thế nhưng ngay cả Thiên Kình cũng không thể nào giết chết người này. Vậy thần hồn của hắn mạnh mẽ đến trình độ nào? Trải qua Lâm Triều Thiên cũng là sinh mệnh đạo tổ. Sau khi trải qua cảm giác khiếp sợ lúc ban đầu, hắn đã cười lạnh. Người muốn lừa bản tổ bằng dăm ba cái câu sao? Một lần giết không chết, vậy thì bản tổ sẽ giết người 10 lần, 100 lần. Bản tổ muốn nhìn một chút xem là người có thể chịu đựng đến bao giờ. Vừa dứt lời, Lâm Triều Thiên giơ tay lên đánh tới một trường, đến cả hư không cũng bị phá nát. Ầm một tiếng, hỗn độn nguyên thần bị nổ tàn nát lần thứ hai. Trải qua rất nhanh sau đó, những bột phấn màu xám lại ngưng tụ thành một chỗ một lần nữa và khôi phục lại như lúc ban đầu. Diệp Viễn nhìn Lâm Triều Thiên cười. Người có thành thời gian rảnh rỗi để giết ta 10 lần, 100 lần như vậy. Vậy thì đến đây đi. Dứt lời, cơ thể của Diệp Viễn hơi động, rồi hắn lại chạy như bay lần thứ hai. Lục đại đạo tổ vẻ mặt khiếp sợ, vội vàng đuổi theo. Sao lại có chuyện như vậy được? Thần hồn của hắn ta giết không chết sao? Hiện tại, đến ngay cả phong tổ cũng là có chút không dám tin. Sắc mặt của Lâm Triều Thiên âm trầm xuống, nói. Không thể tin được. Tuyệt đối là không thể nào để cho hắn ta chạy thoát. Đảo mắt đã hơn nửa tháng trôi qua. Trên hư không thỉnh thoảng lại truyền tới một tiếng vang khủng bố. Thần hồn của Diệp Viễn một lần, rồi lại một lần nổ tan nát. Thế nhưng tất cả đều chỉ là vô dụng. Lục đại đạo tổ càng giết càng khiếp sợ. Thần hồn của Diệp Viễn cũng không có một nửa điểm dấu hiệu tiêu tán. Lâm Triều Thiên cắn răng nói. Đáng chết, đã giết đến mấy chục lần rồi. Thần hồn của hắn không có một chút nào dấu hiệu suy nhược. Thần hồn của tên này đến cùng là xảy ra biến hóa gì vậy? Lúc này đây, Lâm Triều Thiên đã tin tưởng rằng Diệp Viễn hoàn toàn không khoác lác. Họ thật sự là giết Diệp Viễn không chết. Hắc ám đạo tổ trầm giọng. Thần hồn bất tử, ta chưa từng nghe nói qua. Nhưng ngay cả thần hồn bị diệt, Thiên Kình cũng thập tử vô sinh, tuyệt đối là không thể nào sống sót. Thế nhưng mà cái tên tiểu tử này thật sự là quá tà môn rồi. Phía trước lại chuyển đến tiếng cười nhạo của Diệp Viễn. Lâm Triều Thiên, nếu như ta là người, ta sẽ dành thời gian trở về lĩnh ngộ tiểu thông thiên sơn. Ta có thể cảm giác thiên đạo luân hồi sẽ phát sinh trong vòng 10 năm nữa. Người có thời gian đuổi theo ta như vậy, không bằng trở về tăng cao thực lực đi. Có thể người vẫn còn có cơ hội chờ mình cũng nên. Lâm Triều Thiên không cam lòng, thế nhưng hắn ta biết Diệp Viễn nói không sai. Ở đây hao tổn thời gian nữa cũng chẳng có lợi ích gì. Phía trước không xa cũng sắp đến thế giới vực sâu. Diệp Viễn chỉ cần trốn vào thế giới vực sâu thì bọn họ cũng không dám tới đó. Nếu ở đây hao tổn thể lực, không bằng họ nên quay trở lại tu luyện. Được đồ vật quý hiếm như vậy, nó không chừng bọn họ thật sự có thể đột phá thì sao? Đi. Cuối cùng, Lâm Triều Thiên cũng mang theo cảm giác vô cùng không cam lòng, đành quay đầu về. Phong tổ tức giận nói. Cứ thế mà thả hắn ta đi sao? Nếu như hắn quay trở lại, chúng ta phải làm sao? Lâm Triều Thiên tức giận quát. Người có thể giết hắn ta không? Phong thổ thấy thế, nghe thế cũng là cứng họng. Lâm Triều Thiên cũng không quan tâm tới hắn ta nữa, mà là rời đi thẳng. Ngũ Đại Đạo Tổ cũng không cam lòng, nhưng đành theo sau hắn ta rời khỏi. Diệp Viễn nhìn thấy mấy bóng người kia đã rời đi, vẻ mặt tràn đầy sự suy ngẫm. Thực sự không có ngờ tên tiểu tử không đáng chú ý tới khi trước đã trưởng thành đến bước này rồi. Thật là khiến cho người ta bất ngờ. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên mang theo vẻ hài hước. Diệp Viễn nhìn thấy người tới, không khỏi có chút kinh ngạc. Thần nguyên hỗn độn của hắn cực kỳ mạnh. Người này đương nhiên không thể nào thoát khỏi nhận thức của Diệp Viễn. Thì là, sự xuất hiện của người này khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn. Người này hẳn chính là đại đệ tử của Dược Tổ, Trường Lạc Thiên Đế. Nếu như Dược Tổ xuất hiện ở đây, Diệp Viễn cũng sẽ không ngạc nhiên chút nào. Thế nhưng mà người xuất hiện lại là Trường Lạc Thiên Đế. Vị đại đệ tử này nhìn có chút đơn thuần, lương thiện, lại không hề có một chút nào sắc sảo. Lúc trước, Vân Tầm Giới sụp đổ, các đệ tử của Dược Tổ chết, chạy cũng đã chạy, sớm đã không còn tung tích từ lâu. Ai biết được ngày hôm nay, Trường Lạc Thiên Đế lại xuất hiện ngay ở trước mặt. Diệp Viện nhìn hướng Trường Lạc, nói: Trường Lạc huynh dường như đã lợi hại hơn trước rất nhiều. Huynh đi cùng bọn ta cả một đoạn đường dài, vậy mà lại có thể lừa gạt được nhận biết của đạo tổ. Trường Lạc đứng chắp tay cười: Cũng đâu có quà mặt được Thanh Thánh Đại Nhân có phải không? Đúng là khiến cho bản đế rất kinh ngạc. Thần hồn của Thanh Thánh Đại Nhân quả nhiên cường đại, đến ngay cả đạo tổ cũng là giết không được. Những năm này, Trường Lạc vẫn luôn trong tiểu thế giới bế quan. Mãi cho đến vài năm gần đây, Trường Lạc mới quay lại thông thiên giới, đồng thời cũng vượt qua được thiên nhân ngũ suy. Bây giờ, đàn đạo của Dược Tổ sớm đã bị hắn ta tiêu hóa toàn bộ. Thực lực của hắn cách đạo đàn chỉ còn một bước. Vì thế, hắn chuẩn bị đi tìm đối tượng để mà chiếm đoạt cuối cùng, đó là Diệp Viễn. Chỉ cần thôn tính được Diệp Viễn, hắn nhất định là có thể đạt tới đạo đàn chi cảnh. Không nghĩ tới, thiên hạ bây giờ đã đại biến. Tên tiểu tử khiêu khích Dược Tổ trước đây lắc mình biến thành thành thánh muôn đời. Biết được thông tin này, Trường Lạc Thiên Đế vô cùng khiếp sợ. Có điều cũng may, Diệp Viễn lại có xích mích với đại cửu đại đạo tổ. Đây chẳng phải chính là cho hắn ta cơ hội sao? Quả nhiên, lần này hắn luôn ở quanh dãy núi Khải Nguyên quan sát, cuối cùng thì cũng đã tìm thấy cơ hội. Diệp Viễn phải mà lại xuất thần hồn, vì vậy hắn liền bám đua đến tận đây. Có điều cả đoạn đường đi khiến cho hắn ta ngẩn người. Lục đại đạo tổ luân phiên ra tay giết Diệp Viễn mấy mươi lần, thế nhưng thần hồn của Diệp Viễn lại không có hề có chút chuyện gì. Loại chuyện này quả thật là rất mất hứng. Hắn sống lâu như vậy, thế nhưng từ trước đến nay chưa có bao giờ gặp qua loại chuyện nào điên cuồng giống như vậy. Giết không chết. Có điều rất nhanh, Trường Lạc Thiên Đế từ trong sự khiếp sợ trở thành mừng rỡ như điên. Thôn phệ chi đạo của hắn, đối tượng chủ yếu chính là thần hồn. Nếu như có thể hấp thu được thần hồn của Diệp Viễn, vậy không phải hắn sẽ trở thành người bất tử sao? Sau này, đạo tổ thì tính là gì? Ngày này thiên hạ đại biến, đạo tổ cũng không phải là cái gì đó quá xa vời nữa rồi. Con heo đó không phải là cũng đã đánh ngã đạo tổ sao? Diệp Viễn nhìn Trường Lạc, cười nói: Trường Lạc huynh dường như là rất có hứng thú với Diệp Mỗ thì phải. Trường Lạc cũng không chút nào che giấu gật đầu. Người và ta đều lấy đàn đạo tới làm mục tiêu theo đuổi. Đương nhiên Trường Lạc sẽ thấy hứng thú với người rồi. Lần trước ở tại Vân Tâm Giới, bản thân rất muốn cùng với Diệp Lão Đệ giao đấu một trận. Thế nhưng đáng tiếc, khi đó sư tôn đã phân phó xuống, Trường Lạc không có cái diễm phúc đó. Không biết là Diệp Lão Đệ có thể thỏa mãn tâm nguyện xưa của ta không? Trong lòng Diệp Viễn có chút kinh ngạc. Trường Lạc Thiên Đế mạo hiểm đi một đoạn đường dài chỉ để đấu đàn với mình sao? Còn đánh chết hắn cũng không tin. Trường Lạc Thiên Đế nhìn qua có vẻ thành thật, nhưng lúc Diệp Viễn đối mặt với hắn vẫn luôn có chút cảm giác nguy hiểm. Diệp Viễn cũng không có lập tức đồng ý mà hỏi lại: Ta nhớ lúc trước huynh cùng với Dược Tổ rời khỏi Vân Tâm Giới, hắn ta đâu? Trường Lạc thản nhiên nói: Chết rồi. Khóe miệng Diệp Viễn khẽ giật. Lời này mà hắn nói ra cũng thật là nhẹ nhàng đi. Sư tôn của mình chết mà hắn cũng đang nói chuyện giống như là không có liên quan. Có điều, Dược Tổ một đời kiêu hùng, quả thật chính là một kỳ tài đàn đạo. Thế nhưng không ngờ cuối cùng lại rơi vào kết cục này. Không cần nghĩ, Diệp Việt cũng có thể đoán ra được mối quan hệ thầy trò này. Trường Lạc Thiên Đế chính là cái loại đại gian thần, thế nhưng lại giống như trung thần. Nhìn thì có vẻ rất thành thật, toàn thân vô hại, thực ra thì cực kỳ nguy hiểm. Loại người này rất dễ khiến cho người khác buông lòng cảnh giác. Ở tại phân tâm giới, cảm giác tồn tại của Trường Lạc Thiên Đế cũng không mạnh, thậm chí còn không bằng thầy trò Giao Thư Thiên Đế. Thế nhưng hắn vẫn là cái người cười tới sau cùng. Trường Lạc cười nói, Diệp lão đệ quả là cái người thông minh. Bản tôn cũng không có nói vòng vò. Bản tôn sớm đã có được toàn bộ truyền thừa của sư tôn. Chỉ thiếu một nửa bước nữa là có thể đạt đến đạo đan chi cảnh. Bản tôn cần một đối thủ cường đại giúp cho ta vượt qua bước một bước này. Không biết là Diệp lão đệ có thể tác thành không? Diệp Viễn nhíu mày nói, ngươi thật sự tìm ta chỉ để đấu đan sao? Trường Lạc Thiên Đế cười, nếu như ta gây bất lợi cho Diệp lão đệ thì ta đã sớm ra tay rồi, hà tất phải uổng công như vậy. Hơn nữa, thần hồn của Diệp lão đệ ngay đến đạo tổ cũng không giết không chết, còn sợ ta ra tay nữa hay sao? Diệp Viễn không nghĩ ngợi gì, lắc đầu nói, xin lỗi, ta sẽ không đấu đan với kẻ khi sư diệt tổ. Nói xong, Diệp Viễn xoay người muốn rời đi. Thế nhưng ngay lúc này, bầu trời bỗng nhiên xám xịt lại. Một cỗ lực hút cực kỳ lớn bắt lấy nguyên thần hỗn độn của Diệp Viễn, để cho hắn không cách nào vùng vẫy. Thần pháp của hắn không cách nào triển khai. Đồng thời Diệp Viễn co người lại, xoay người nhìn về phía Trường Lạc Thiên Đế. Thì thấy sau lưng của hắn ta có một vòng quay màu đen đang lặng yên vận chuyển. Lực hút kinh khủng như vậy chính là từ trong cái vòng đen đó phát ra. Vòng quay này dường như là có thể cắn nuốt toàn bộ. Nếu như người đã rượu mời không uống, vậy thì bản tôn chỉ có thể mời người uống rượu phạt thôi. Đây chính là con đường của ta, thôn phệ chỉ đạo. Vòng hồn chết ở dưới thôn phệ chỉ đạo của ta sớm đã có đến 35.078 người. Trong này bao gồm có cả vòng hồn của tên dược tổ kia đó nữa. Chỉ cần là cắn nuốt được người, bản tôn có thể chứng đại đạo, đạt tới đạo đan chi cảnh. Trường Lạc Thiên Đế vẫn cười như cũ, giống như là một pho tượng di nặc. Chỉ là lúc này nụ cười của hắn ta bỗng trở nên vô cùng tà mị. Sắc mặt của Diệp Phiến khẽ thay đổi, cảm nhận được thần hồn của mình không tự chủ được bị hút tới đó. Lực thần hồn cường đại, nguyên thần hỗn độn của Diệp Phiến có thể chống lại sức mạnh của đạo tổ mà không chết, thế nhưng lại không cách nào có thể chống lại được thôn phệ chi lực này. Thần hồn của Trường Lạc Thiên Đế là thần hồn cường đại nhất mà Diệp Viễn gặp từ trước tới nay. Diệp Viễn cảm thấy thần hồn của hắn cho dù không bằng nguyên thần hỗn độn, thế nhưng cũng không kém bao nhiêu. Trường Lạc Thiên Đế đã cắn nuốt quá nhiều thần hồn và sử dụng cho mục đích của hắn ta. Điều này khiến cho thần hồn của hắn đạt đến mức độ không thể tin. Cộng thêm đại đạo chỉ lực quỷ dị khó lường, càng tăng thêm cảm giác nguy hiểm. Chẳng trách Dược Tổ lại chết ở trong tay của Trường Lạc. Bất quá Dược Tổ làm sao có thể chống lại lực thôn phệ này? Nếu Diệp Viễn bây giờ là một thần linh hoàn chỉnh, hắn có thể bổ một kiếm xuống Trường Lạc Thiên Đế. Thế nhưng hiện tại hắn là hồn thể. Diệp Viễn cũng không có ngờ không thiên giới này lại vẫn còn có người có thể uy hiếp được nguyên thần hỗn độn của hắn ta. Trong vòng quay màu đen kia lại xuất hiện một bàn tay đen kịt tóm về phía Diệp Viễn. Bàn tay đen đó giống như là có ma lực ép Diệp Viễn không có thể nào cử động được. Mỹ vị thần hồn, quả thật đúng là hoàn mỹ. Nuốt được người xong, thực lực của ta e rằng còn có thể là áp đảo phía bên trên đạo tổ. Quả thật đúng là ngoài ý muốn. Trường Lạc cảm nhận rõ thần hồn của mình đang tăng lên một cách đáng sợ. Loại gia tăng này ngay cả đến bản thân hắn cũng cảm thấy khiếp sợ. Loại thần hồn, thần lực cường đại này khiến cho hắn cảm thấy say mê. Hắn đã từng cắn nuốt qua vô số đại đạo, vô số thần lực, thế nhưng chưa có lần nào nuốt lại ngon đến như vậy. Cơ thể của Diệp Viễn hoàn toàn bị bàn tay đen đó khống chế, căn bản là không cách nào di chuyển. Đại đạo của Trường Lạc quả thật là quá kỳ lạ. Diệp Viễn bị khóa cứng ở bên trong, trong lòng cũng thầm hô không tốt. Cho dù là có đối mặt với luyện hóa của Bát Cực Thần Tôn, hắn cũng không có bất lực như vậy. Nguyên thần hỗn độn của hắn ngày càng trở nên mờ nhạt, ngày càng u ám. Vòng quay to lớn kia giống như một chiếc máy bơm đang điên cuồng hút thần hồn của hắn đi. Tất cả các người không ai nghĩ đến, ta chính là người được lợi cuối cùng có phải không? Đôi khi ta thu hết thần lực của người, chứng đại đạo, tất cả các người đều sẽ phải thần phục ở dưới chân của ta. Đạo tổ thì sao chứ? Thiên kinh thì đã làm sao? Ta muốn bọn chúng phải trở thành chó của ta. Ngấm ngầm chịu đựng mấy chục triệu năm, cuối cùng thì ta cũng có thể dưới thanh thiên bạch nhật, tiếu ngạo nhân gian. Trường La Thiên Đế tự mình say sưa, giống như thể đã nhìn thấy được nhân sinh phàm phất, thấy đời cuộc đời của mình du ngoạn trên đỉnh phong. Mấy chục triệu năm nhẫn nhịn, Trường La Thiên Đế sớm đã đem ham muốn áp chế đến cực điểm. Hôm nay một khi đã đắc đạo, ham muốn này điên cuồng bộc phát. Ở Vân Tâm Giới, rất nhiều người xem hắn như không khí. Ở tại Vân Tâm Giới, rất nhiều người xem hắn ta giống như không khí. Nhiều người cho rằng Giao Thư Thiên Đế mới chính là người kế thừa của Dược Tổ. Chỉ là hắn mới biết, chỉ có hắn mới biết, không có một ai có thể vượt qua Dược Tổ. Lão già này tuyệt đối sẽ không cho phép bất cứ ai vượt qua hắn ta. Từ mấy chục triệu năm trước, khi hắn còn là người làm cho Dược Tổ, thì hắn đã sớm hiểu rõ điều này. Trường Lạc Thiên Đế thực ra cực kỳ thông minh, chỉ là hắn vì không muốn bị Dược Tổ nhìn ra mới đem mọi thứ che đậy lại. Dược Tổ sống bị hắn lừa mấy chục triệu năm, cuối cùng thì bị hắn ta cắn nuốt. Trước khi chết, Dược Tổ cũng không thể nào tin nổi một tên đồ đệ thật thà chất phác lại giết hắn ta như vậy. Đã được hồn cùng với đạo của Dược Tổ, thực lực của Trường Lạc quả nhiên là đã nhảy vọt. Mà chính vì như vậy, hắn mới có đủ tự tin đối phó Diệp Viễn. Mà thần hồn của Diệp Viễn so với hắn tưởng tượng thì càng tuyệt vời hơn. Trường Lạc Thiên Đế điên cuồng cười. Thế nhưng đột nhiên, sắc mặt của hắn ta lại chợt biến đổi. Vòng quay màu đen đột nhiên rung chuyển. Ban đầu chỉ là rung nhẹ, rất nhanh thì càng ngày càng mạnh. Sắc mặt của Trường Lạc Thiên Đế trở nên điên cuồng, nói: đây là cái chuyện gì vậy? Giống như thể để trả lời câu hỏi này của hắn ta, vòng quay bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Ánh mắt của Diệp Viễn dần trở nên sáng hơn. Ha ha! Thần hồn của ta gọi là nguyên thần hỗn độn, ngay cả thiên kinh cũng không biết tới. Có nghĩa là hỗn độn nguyên thần của ta có lẽ không phải là thứ mà thế giới này nên có. Người dùng đại đạo của thế giới này hấp thu nguyên thần hỗn độn không thuộc về nó, có thể chịu được mới là lạ. Diệp Viễn cười lạnh. Hắn rất nhanh đã hiểu ra vấn đề mấu chốt nằm ở đâu. Nguyên thần hỗn độn cường đại, căn bản không phải là thứ mà Trường Lạc Thiên Đế có thể lý giải được. Thôn phệ chỉ đạo của hắn quả thật lợi hại, thậm chí không hề kém nguyên thần hỗn độn là bao. Chỉ có điều đó là nói về số lượng. Còn về chất lượng, Trường Lạc Thiên Đế so với nguyên thần hỗn độn mà nói thì cách biệt vẫn là quá lớn. Nói trắng ra thì, hồn lực hấp thù của vòng quay đã vượt quá giới hạn mà hắn có thể chịu đựng. Vòng quay đen không chống đỡ được nữa. Đại đạo sắp sụp đổ. Đầu óc của Trường Lạc Thiên Đế điên cuồng. Hắn bị lời nói của Diệp Viễn khiến cho chấn động. Nguyên thần hỗn độn không thuộc về thế giới này sao? Không thuộc về thế giới này, thế nhưng vì sao lại xuất hiện ở thế giới này chứ? Có điều, hắn cũng không có thời gian để mà đấu tranh với điều này. Vết nứt ở trên vòng quay càng ngày càng lớn, giống như là sắp sụp đổ. Nhưng ngay lúc này, vẻ mặt của hắn đã thay đổi. Một cỗ hồn lực còn mãnh liệt hơn khi trước tiến vào giữa vòng quay. Vết nứt ở trên vòng quay ngày càng nhiều và càng lớn hơn. Hóa ra, Diệp Viễn đã làm điều ngược lại. Hắn điên cuồng rót thần hồn của mình vào bên trong vòng quay. Điều này tương đương với việc uống thuốc độc để làm dịu cơn khát, khiến cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Đáng chết! Người muốn làm gì vậy? Dừng lại cho ta! Trường Lạc Thiên Đế gào lên giận dữ, muốn ngăn cản hấp thù nguyên thần hỗn độn của Diệp Viễn. Thế nhưng đã không còn kịp nữa. Bàn tay đen đó giống như là một cái ống dẫn. Hiện tại, lực hút quá mãnh liệt. Hắn muốn chặn lại cũng không làm được. Hồn lực của Diệp Viễn quá mạnh. Diệp Viễn có chút suy yếu, nhưng thần lực của hắn vẫn còn có thể chống đỡ thêm một lúc. Nhìn thấy bộ dáng này của Trường Lạc Thiên Đế, hắn cười. Ngươi không phải là muốn cắn nuốt ta sao? Vậy thì ta sẽ cho ngươi cắn đủ. Trường Lạc Thiên Đế cuối cùng cũng hoảng sợ, vòng quay sắp sụp đổ. Hắn làm gì còn tâm trí mà nhớ đến việc hấp thu hồn lực. Ta sai rồi. Thành Thánh Đại Nhân, hãy đưa tất cả hồn lực của ta cho ngài. Xin ngài hãy dừng tay lại. Trường Lạc Thiên Đế gần như muốn khóc lên. Đây đúng thật là cả đời chơi đùa với Diều Hầu, cuối cùng thì bị Diều Hầu mổ mắt. Chỉ là hắn cũng không hề nghĩ đến thần hồn của Diệp Viễn lại cường đại đến mức độ như vậy. Diệp Viễn cười. Mặc dù dược tổ làm người khác cảm thấy chán ghét, thế nhưng mà hắn cũng không có ghê tởm giống như người đâu. Cái hạng người khi sư diệt tổ, người người đều muốn giết. Bây giờ lại xin thà, đã muộn rồi. Diệp Viễn không quan tâm đến Trường Lạc khóc lóc kể lể, ngược lại càng ra sức điên cuồng rót thần lực vào. Cuối cùng vòng quay màu đen không thể nào chịu đựng nổi nữa, trực tiếp tan vỡ. Trường Lạc Thiên Đế phun ra một ngụm máu tươi, cả người ngã xuống. Vòng quay này cùng với thân hồn của hắn có quan hệ mật thiết. Bây giờ vòng quay đã vỡ nát, cũng có nghĩa là đại đạo của hắn ta sụp đổ, thần hồn của hắn ta cũng sẽ bị hủy diệt. Diệp Viễn cuối cùng cũng thở phào một tiếng. Lần này đúng là tìm đường sống trong chỗ chết. Hắn có nằm mơ cũng không nghĩ đến trong thông thiên giới này là có thứ có thể là uy hiếp được hắn ta. Mà lúc này dị biến phát sinh, những hồn lực kia thật mà không thuộc về Diệp Viễn. Hiện tại vòng quay đã vỡ nát, hồn lực đương nhiên là chạy ngược trở về, điên cuồng tràn vào bên trong thân hồn Diệp Viễn. Những hồn lực chạy ngược về lại không hề có hồn lực tinh khiết của hắn. Hết cảnh này đến cảnh khác hiện ra trước mặt Diệp Viễn. Trong đầu hắn vô số những thông tin ập đến. May mà nguyên thần hỗn độn của hắn vô cùng mạnh, hoàn toàn có thể tiếp thu được những thông tin này. Những hình ảnh này chính xác là những sinh mạng đã bị Trường Lạc Thiên Đế cắn nuốt. Diệp Viễn ở trong đó thậm chí còn có thể nhìn thấy được ký ức của Dược Tổ. Những ký ức này đối với Diệp Viễn mà nói cũng không là gì. Thế nhưng những mảnh vụn đại đạo của bọn họ không ngừng xâm nhập vào thần hồn Diệp Viễn. Thể lực của Diệp Viễn càng ngày càng sáng lên. Những thứ này quả nhiên là báu vật vô giá. Những người bị Trường Lạc Thiên Đế thôn phệ đều là những nhân vật thiên tài. Mỗi một người bọn họ đối với đàn đạo đều có một cách nhìn riêng. Điều này tương đương với việc đưa tòa kho báu vào thần hồn cho Diệp Viễn. Người quả thật chính là bất trí rồi, lại ra tay với nhiều người vô tội đến như vậy. Diệp Viễn nhìn Trường Lạc Thiên Đế đang ủ rũ, hắn cười chế nhạo. Những cường giả đàn đạo đa số không hề liên quan đến Trường Lạc Thiên Đế. Tên này vậy mà lại giết nhiều người vô tội như vậy, tội ác nhiều vô kể. Ánh mắt của Trường Lạc Thiên Đế trở nên âm u, nghiến răng nói. Dựa vào cái gì? Cả đời này ta phải làm một con chó. Ta không phục. Ta không cam lòng. Tất cả bọn chúng đều xem ta giống như là một con chó ở bên mình. Đại sư huynh như ta, thậm chí còn không bằng cả đệ tử đời thứ ba. Những thứ gọi là thiên tài đều đáng chết cả. Bọn họ chỉ xứng đáng làm bàn đạp cho ta kê chân thôi. Chết đến nơi, Trường Lạc Thiên Đế cuối cùng cũng nói ra tất cả những uất ức cam chịu trong lòng. Lúc này, Trường Lạc Thiên Đế đã tỉnh táo lại. Hắn là người thông minh, hắn biết Diệp Viễn sẽ không bỏ qua cho mình. Vì vậy, hắn cũng không có muốn cầu xin vô ích. Diệp Viễn nhìn Trường Lạc Thiên Đế không có lấy một nửa điểm đồng tình. Người đáng thương hẳn là có chỗ đáng ghét. Nam nhân tự mình vươn lên, dã tâm của Trường Lạc không nhỏ, chỉ là hắn đã dùng sai cách. Đương nhiên, quan trọng nhất là vẫn là hắn đã tìm sai người. Có rất nhiều việc không nên làm, hắn không nên chọc tới Diệp Viễn. Người còn muốn chăn trối điều gì không? Diệp Viễn thản nhiên nói. Trường Lạc Thiên Đế mỉm cười, đáp. Diệp Viễn, những đàn đạo mà ta cắn nuốt đó, người đều đã nhìn thấy rồi phải không? Người chỉ cần tham khảo đại đạo của bọn họ, lấy tư chất của người mà nói, bước vào đạo đan chi cảnh cực kỳ dễ dàng. Bạn ấy không có gì ngôn gì, người sẽ mang tham vọng của ta mà tiếp tục sống. Diệp Viễn nghe vậy, bĩu môi nói. Không sai, hàng vạn đại đạo quả thật là khiến cho người ta động tâm, động dã tâm. Chỉ là người cũng quá coi thường Diệp Mỗ rồi. Người cho rằng ta muốn đột phá đến đạo đa chi cảnh còn phải dùng đến mấy cái thứ này sao? Dứt lời, Diệp Viễn duỗi tay ra, một cỗ lốc xoáy màu đen liền xoay quanh người Diệp Viễn, phát ra những tiếng thảm thiết. Trên người Diệp Viễn phát ra những ánh huỳnh quang nhàn nhạt. Chỉ thấy hắn đưa tay ra vuốt ngược lốc xoáy màu đen. Xoáy lốc cuồng bạo này dần trở nên yên tĩnh. Lúc này, Diệp Viễn giống như một pho tượng thần Phật độ hóa nhân gian. Xoáy lốc màu đen này chính là những oán linh đã bị Trường Lạc Thiên Đế biến thành. Mặc dù thần hồn của bọn họ đều bị cắn nuốt, thế nhưng những tia oán niệm sau khi chết vẫn còn, không cam lòng, không phục. Phật tính ở trên người Diệp Viễn giống như là mưa, ấm áp, làm dịu đi những oán linh này. Yên tâm đi, ta sẽ không có dùng các người tới tu luyện đâu. Nếu ta làm như vậy thì ta có khác gì với hắn đâu. Được rồi, tất cả giải tán đi thôi. Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Những oán linh kia không khỏi cảm kích, từ thần hình hiện ra, không người hành lễ với Diệp Viễn. Cuối cùng thì bọn họ quay đầu nhìn về phía Trường Lạc Thiên Đế đang ngẩn người, trong ánh mắt lộ ra một tia thư thái. Sau đó bọn họ liền hóa thành từng ánh huỳnh quang, tiêu tán giữa thiên địa. Đà tạ đại nhân đã để cho chúng ta tiến vào luân hồi. Cảm ơn đại nhân, tiểu nhân vô cùng cảm tạ. Từng thân ảnh dần hiện rõ, bọn họ không ngừng bày tỏ sự kính trọng đối với Diệp Viễn. Vòng quay của Trường Lạc Thiên Đế ngược kỳ là đáng sợ. Sau khi bị cắn nuốt, tàn hồn sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở bên trong đó, không cách nào tiến ra ngoài. Diệp Viễn cứu bọn họ ra, lại độ hóa cho bọn họ, để cho bọn họ có thể tiến vào luân hồi. Phần ân tình này, bọn họ không thể nào không nhận. Trường Lạc Thiên Đế há to miệng, cơ mặt không dám tin tưởng. Hắn không thể ngờ rằng có người lại có thể cưỡng lại sự cám dỗ như vậy. Lấy thiên phú của Diệp Viễn, lĩnh hội những đại đạo này đối với hắn ta mà nói, đột phá đàn đạo chi cảnh là cái điều rất dễ dàng. Thế nhưng hắn ta lại từ bỏ. Người... Trường Lạc Thiên Đế muốn nói điều gì đó, thế nhưng nhận ra mình không thể nói được gì. Diệp Viễn thản nhiên đáp. Không thể nào phủ nhận. Khi nãy, quả thật là ta cũng có một chút động tâm. Thế nhưng, dùng bọn họ để tu luyện, Diệp Viễn ta khinh thường. Người muốn dùng bọn họ tới để hủy diệt đạo tâm của ta, người cũng là quá ngây thơ rồi. Huống hồ, người cho rằng lấy thiên phú của ta mà nói, tiến vào đạo đa chi cảnh mà còn phải mượn đến sức lực của những người này sao? Khi nói điều này, Diệp Viễn bộc lộ sự tự tin rất mạnh. Điều mà Diệp Viễn kiêu ngạo nhất từ trước đến nay không phải là võ đạo, cũng không phải là nguyên thần hỗn độn, mà chính là đàn đạo. Nương đỡ hắn từng bước đến được ngày hôm nay, không phải là thiên phú võ đạo của hắn, mà chính là thiên phú đàn đạo. Khi trước, hắn dùng đàn đạo để tiến vào đại đạo mới, sáng chế ra hỗn độn thông thiên chân kinh. Mỗi bước đi lên của hắn để không thể nào tách rời khỏi sự chống đỡ của đàn đạo. Vì thế, hắn có lòng tin này. Hơn nữa, cảnh giới đàn đạo của hắn hiện tại cách đạo đàn cũng là chỉ còn một bước nữa mà thôi. Bước vào đạo đàn chi cảnh thì là vấn đề thời gian. Sắc mặt của Trường Lạc Thiên Đế trắng bệch, đột nhiên niềm tin của bản thân hắn hoàn toàn sụp đổ. Hàng ngàn, hàng vạn đại đạo này chính là tinh hoa cả đời của hắn ta, là đại đạo của hắn. Hắn tin là bất cứ ai trong thông thiên giới này nhìn thấy được bọn họ đều không thể nào chống đỡ được sự mê hoặc này. Thế nhưng, Diệp Viễn lại từ bỏ, giống như bỏ đi một chiếc giày cũ. Cái này chính là sự tự tin mạnh mẽ của một thiên tài thật sự. Đột nhiên, cả người hắn chấn động lên, một thân ảnh dần xuất hiện ra. Dược Tổ. Diệp Viễn nhìn thấy là Dược Tổ, tầm mắt cũng không khỏi ngừng lại. Một người nam nhân đã từng đứng vững ở tại đỉnh phong đàn đạo, vậy mà lại bị rơi vào kết cục này, quả thật là đáng tiếc. Dược Tổ nhìn thấy Diệp Viễn, thần sắc hết sức phức tạp. Cuối cùng thì cũng mở miệng nói. Diệp Viễn, cảm ơn người. Diệp Viễn khoát tay, thản nhiên nói. Không cần cảm ơn đâu. Ân oán giữa ta cùng với người xóa bỏ từ đây. Dược Tổ gật đầu, sau đó thì chuyển ánh mắt nhìn sang hướng của Trường Lạc Thiên Đế, thở dài một tiếng. Cái đứa ngốc này còn quá nóng vội rồi. Đợi lão phù đột phá đạo đàn chi cảnh, tự nhiên là sẽ giúp cho con tiến vào đạo đàn chi cảnh thôi. Ai? Trường Lạc Thiên Đế nghe vậy cười lạnh. Ha ha ha, người bớt ở đây làm bộ làm tịch đi. Ta trong mắt của người cũng chỉ là một con chó. Nhiều năm như vậy, Người căn bản là không có hề để ta vào trong mắt. Bây giờ người lại dùng mấy lời lẽ này để làm ta ai nãy sao? Người thật sự xem ta chính là đồ ngu sao? Diêu Tổ không cho rằng như vậy, thản nhiên nói. Con nghĩ những việc con đã làm bao nhiêu năm qua thật sự có thể là che mắt được ta sao? Còn có lúc cuối cùng khi mà con ra tay với ta, con cho là ta không có sức đánh trả con sao? Nếu như ta không coi trọng con, thì vì sao ta lại phải mang con cùng rời khỏi trận chiến tại Vân Tâm Giới? Sắc mặt của Trường La Thiên Đế trở nên có chút mất tự nhiên. Hắn ta chế nhạo. Trong mắt của người, ta đương nhiên là một con chó dễ sai bảo. Đừng có nói nhảm nhiều. Mặc cho người có nói gì đi nữa, thì ta cũng không tin đâu. Dược Tổ lại chậm chậm nói. Đứa trẻ ngốc, còn chính là con trai của lão phù. Hổ dữ không ăn thịt con, làm sao lão phù có thể hại con? Trường La Thiên Đế nghe vậy cười lớn. Ha ha ha ha, lão già, người đang muốn trêu đùa ta? Dược Tổ nói. Lúc con còn nhỏ, trên bụng dưới của con có một vết bớt thình lá phòng. Con thường cảm thấy chỗ đó nóng lên, tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn người thường rất nhiều. Sau đó, con và nương của con gặp phải nguy hiểm. Vết bớt này giúp con giết chết đối thủ. Có điều sau đó, vết bớt hình lá phòng kia cũng đã biến mất. Mỗi câu của Dược Tổ nói ra, vẻ mặt của Trường La Thiên Đế lại thay đổi một phần. Bí mật này từ trước đến nay chưa từng có ai biết. Diệp Viễn ở bên cạnh cũng ngẩn người ra. Hai người này vậy mà lại có quan hệ cha con sao? Cầm miệng, ta không tin. Một chữ ta cũng không tin. Trường La Thiên Đế đột nhiên gào lớn, cố gắng cắt ngang lời Dược Tổ. Chỉ là nhìn thấy phản ứng này của hắn ta, dường như là hắn ta cũng đã bắt đầu tin rồi. Dược Tổ không để bụng, tiếp tục nói. Thiên phú của con rất cao, nhưng cũng rất cao ngạo. Vừa bắt đầu, là phủ nhận con làm người hầu, chính là vì muốn rèn giũa tính tình cho con. Chỉ là ta không nghĩ đến con lại như nét bút viết nghiêng, đi trên thôn phệ chỉ đạo. Con ở thành Bình Bàn tìm vương phán đấu đàn, kết quả thức tỉnh thôn phệ chỉ đạo. Kể từ đó, con bắt đầu đi trên con đường thôn phệ. Lá phù vốn là muốn giúp con, thế nhưng con lại cắn nuốt chỉ đạo của người khác, dần dần mất đi tâm tính. Nếu như ta giúp đỡ con, có thể là sẽ dẫn đến hậu quả khó lường. Năm đó, lá phù vì muốn truy tìm đại đạo mà không để ý đến con cùng với nương của con, là lá phù đã nợ con, nghĩ rằng sau khi chứng đạo sẽ lấy đạo đa chi cảnh tới giúp con, để cho con có thể bước lên đỉnh cao. Chỉ đáng tiếc là thiếu một bước cuối cùng thôi. Lúc con ra tay với ta, lá phù đã do dự, thế nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ. Lấy tư chất của con, muốn cắn nuốt lão phù, có lẽ khoảng cách từ bước cuối cùng cũng không còn xa nữa. Chỉ là không nghĩ tới cuối cùng con lại thất bại trong gang tấc. Nói đến đây, Diêu Tổ thở dài một tiếng, thoáng nhìn về phía Diệp Viễn. Đáng tiếc đối thủ của Trường Lạc lựa chọn là chính là Diệp Viễn. Thành thánh muôn đời. Đối mặt với sự cám dỗ to lớn như vậy, Diệp Viễn lại có thể đối phó một cách bình tĩnh, độ hóa thân hồn. Cái loại khí phách này tuyệt đối hơn người, trên đời này không gì có thể so sánh. Trường Lạc Thiên Đế sớm đã bị sự thật đả kích. Lúc này, đứa ngốc cũng biết được Dược Tổ không có lừa hắn, mà hiện thực này đã đập nát tâm niệm nhân sinh của hắn ta. Hắn oán hận sâu đậm người này, người hắn muốn giết cả đời, hóa ra lại là người mà là người yêu hắn nhất. Còn hắn ta thì lại chính tay giết chết đi người đó. Hiện thực này quá tàn khốc. Lúc này, tàn hồn của Dược Tổ dần tan đi, trở thành một ánh huỳnh quang. Dưới độ hóa của Diệp Viễn, hắn ta đã sớm gột rửa, gột tẩy linh hồn, tiến vào luân hồi. Thời gian không chờ đợi một ai, cho dù hắn ta muốn đoàn tụ cùng Trường Lạc Thiên Đế, cũng không còn thời gian nữa. Hắn ta nhìn Trường Lạc Thiên Đế, thở dài một tiếng nói. Đứa nhỏ ngốc, nếu như thật sự có luân hồi, hy vọng chúng ta có thể đoàn tụ ở phía bên kia. Ngay sau đó, thần hồn của Trường Lạc Thiên Đế vỡ ra, đại đạo sụp đổ, hắn cũng sắp phải đi. Dứt lời, tàn hồn của Dược Tổ dần biến mất giữa thiên địa. Cảnh tượng trước mặt khiến cho trong lòng của Diệp Viễn rung động. Đã được tới cảnh giới nguyên thần hỗn độn, Diệp Viễn có thể cảm thấy được rõ ràng tàn hồn của những người này vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán đi, mà chỉ là chuyển hóa thành một loại năng lượng không có thể nào giải thích được, quay về với nhân gian đất trời. Loại cảm giác này giống hệt với cảm giác khi mà hắn đứng ở trước phần mộ của cha. Chỉ là cảm giác lúc này hắn cảm nhận được so với khi đó thì càng muốn rõ ràng hơn. Mà Diệp Viễn phát hiện, không chỉ ai, không phải ai cũng có thể trở về với trời đất. Giống như cơ chính trường, mãi sau khi cựu thiên thương đế chết đi mới có một chút dao động. Nghĩ tới đây, ánh mắt Diệp Viễn trở nên kiên định. Cha, nếu như có luân hồi, con lên trời xuống đất nhất định là sẽ hồi sinh cha. Cha và mẹ đã trải qua đau khổ vì con mà chết, con nhất định là sẽ sống một đời hạnh phúc. Diệp Viễn âm thầm thề. Cộp một tiếng. Cha! Trường Lạc Thiên Đế lúc này quỳ rạp xuống đất, nhìn về hướng tàn hồn của Dược Tổ đang tiêu tan mà khóc giống lên. Lúc này, cảm giác áy náy xấu hổ ở trong lòng của hắn không thể nào che giấu được nữa. Diệp Viễn thở dài, xoay người bước đi. Phốc! Phía sau truyền tới một sức mạnh cường đại. Trường Lạc Thiên Đế ngông cuồng tự đại cứ như vậy kết thúc. Trần Diệm Đạo Tràng, đạo tràng của Hỏa Tổ. Cửu đại đạo tổ tập hợp tại đây, một ngọn núi nhỏ lặng lẽ lơ lửng ở phía giữa chín người, phát ra dao động khiến cho người khác hoảng sợ. Cho dù với thực lực của chín người hợp lại, cũng không hoàn toàn áp chế được uy lực của Tiểu Thông Thiên Sơn. Bởi vì trận đấu lần trước với Bảo Trừ, toàn bộ dãy núi Khải Nguyên đã hóa thành bình địa, không còn cách nào khác, cho nên bọn họ mới đến Trần Diệm Đạo Tràng cùng lĩnh hội Tiểu Thông Thiên Sơn. Những kho báu như vậy đặt ở trong tay ai thì người bên cạnh đương nhiên là đều sẽ không phục. Cuối cùng chỉ có thể để chín người cùng nhau tới lĩnh hội. Rốt cục, ý nguyện cũng đã được thực hiện. Trên gương mặt của chín người đều không thể nào che giấu được niềm vui. Nhìn thấy tài nguyên của Diệp Viễn, bọn họ làm sao có thể không động tâm. Thời gian đã không còn nhiều nữa rồi. Giờ chúng ta lại nghi ngờ lẫn nhau, chỉ khiến cho thần tộc được lợi. Huống hồ, cái tên tiểu tử Diệp Viễn kìa còn nhìn chằm chằm giống như hổ đói. Chúng ta không có thể nào khinh thường. Nếu không thể tiến thêm một bước nữa, kết cục của chúng ta chỉ có chết thôi. Lâm Triều Thiền sắc mặt ngưng trọng nói. Đạt được Tiểu Thông Thiên Sơn tất nhiên chính là một cơ hội lớn. Thế nhưng, bọn họ cũng gặp phải nguy hiểm chưa từng có. Uy hiếp mà Diệp Viễn mang lại cho bọn họ quả thật là rất lớn. Khi gặp phải một đối thủ không giết không chết, kết cục thì chỉ có thể bị giết. Trên mặt của mấy vị đạo tổ thu lại những tia thư sướng, bọn họ đều lộ ra vẻ ngưng trọng, đột nhiên cảm thấy áp lực rất lớn. Lâm Tiền Huỳnh nói không sai, lúc này chúng ta nên bỏ đi thành kiến, đồng tâm hợp lực. Hoa Tổ nói. Mấy người còn lại đều gật đầu, hiển nhiên lần này tất cả đều đồng lòng. Tầm mắt của Lâm Triều Thiền rơi xuống trên Tiểu Thông Thiên Sơn, có chút kích động nói. Bảo bối ẩn chứa đại đạo trị lực vượt qua chúng ta. Không nghĩ tới, thông thiên giới lại còn có một bảo bối như vậy. Thực lực của chín người chúng ta hợp lại, thậm chí có thể củng cố quy tắc trị lực. Đến lúc đó, cho dù thiên đạo luân hồi, thì thực lực của chúng ta cũng sẽ luôn ở vị trí cao nhất. Chỉ cần có thể vượt qua được trận chiến diệt thế lần này, chúng ta sẽ có hy vọng phá bỏ được gông cùm xiềng xích, đi đến tột cùng của thông thiên giới này. Sau một lúc, cả ba đại đạo tổ đều nhiệt huyết sôi trào. Đã bao nhiêu năm nay, nơi bọn họ muốn đi nhất chính là núi Thông Thiên. Thế nhưng, cho dù bọn họ có nỗ lực thế nào đi chăng nữa, đều không thể nào vượt qua được cái bức chắn kia. Lần này cơ hội cuối cùng cũng đã đến. Lâm Triều Thiên huynh, huynh nói làm thế nào, chúng ta đều nghe theo. Phong Tổ nói. Lâm Triều Thiên khẽ gật đầu. Ngọn núi này ẩn chứa đại đạo vô cùng mênh mông, chắc hẳn các vị đều đã có thể ngộ. Con đường tu hành của chúng ta còn rất nhiều chỗ chưa hoàn mỹ. Tiểu Thông Thiên Sơn này giống như một chiếc gương, chiếu lên những thiếu sót trên người của chúng ta một cách trọn vẹn. Tất cả mọi người đều gật đầu. Bọn họ đoạt được bảo vật, tự nhiên đã sớm thể nghiệm. Lâm Triều Thiên nói những điều này không sai. Trên Tiểu Thông Thiên Sơn ẩn chứa đại đạo, khiến cho bọn họ hiểu rõ hơn về việc tu luyện của mình. Mặc dù đạo tổ cường đại, thế nhưng không có nghĩa là trong quá trình tu luyện của bọn họ không xảy ra sơ sót. Đại tổ rồi rắm, ai có thể chân chính lĩnh hội được đây? Nếu như thật sự có thể ngộ đạo, bọn họ không phải là đạo tổ nữa, mà chính là người trời rồi. Vì thế, chúng ta nên hợp lực chia sẻ lĩnh ngộ, chỗ thiếu sót của mọi người cùng nhau nghiên cứu tường tận, cùng nhau lĩnh ngộ, cũng cùng nhau tiến bộ. Tiểu tử kia chờ xem chuyện cười của chúng ta. Vậy thì chúng ta phải hung hăng đánh mặt hắn, khiến cho hắn ta hiểu được đạo tổ chúng ta cũng không phải là dễ trêu chọc. Hắn ta có thể đạt được đến cảnh giới này cũng chỉ là vì hắn ta dựa vào dị bảo thôi. Lâm Triều Thiên khi phách nói. Không đúng rồi. Chẳng lẽ là phương pháp của chúng ta tìm hiểu có sai lầm? Hòa tổ lúc này có hơi nóng nảy nói. Hủy diệt đạo tổ cũng là cao mày. Không thể nào đâu. Bàn về khả năng lĩnh hội, còn có ai có thể là hiểu hơn chúng ta chứ? Lôi tổ nói. Thật là kỳ lạ. Rốt cuộc thì Diệp Viễn kia dùng phương pháp gì để hiểu rõ Tiểu Thông Thiên Sơn? Tại sao con đường của hắn ta hoàn toàn khác chúng ta vậy? Mấy đại đạo tổ sôi nổi lên tiếng, đều cảm thấy phiền não. Bọn họ tìm hiểu Tiểu Thông Thiên Sơn đã sấp xỉ 3 năm. Không nghi ngờ chút nào, thực lực của mỗi người bọn họ đều tăng lên rất nhiều. Chẳng qua là chưa đạt đến yêu cầu của bọn họ. Lĩnh hội theo phương pháp này, cố nhiên họ có thể tăng thực lực, củng cố cảnh giới. Thế nhưng muốn phá vỡ ràng buộc của đạo tổ thì không có một tia cơ hội. Mấy năm qua, bọn họ chia sẻ những gì lĩnh hội với nhau, tham khảo lẫn nhau. Thế nhưng hiệu quả quá nhỏ. Mục đích của bọn họ là phá vỡ những ràng buộc đạo tổ. Chẳng qua là cho dù tu luyện như thế nào, gông xiềng kia vẫn khóa chặt lấy bọn họ, không cho bọn họ đột phá. Cảm giác này khiến cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng. Bọn họ tâm đắc tu luyện của mình, tiến hành bắt chước công pháp võ kỹ của Diệp Viễn. Kết quả càng so sánh thì là bọn họ càng nguội lạnh. Tiềm lực, thực lực của Diệp Viễn thể hiện ra đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Cuối cùng, bọn họ kết luận là Diệp Viễn và bọn họ không giống như nhau. Chỉ là bọn họ vắt hết óc cũng không hiểu ra rốt cuộc là không giống ở chỗ nào. Lâm Triều Thiên trầm ngâm không nói, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì. 9 người bọn họ chính là 9 người mạnh nhất thông thiên giới, cũng là 9 người hiểu về thiên đạo sâu sắc nhất. Theo lý thuyết, bọn họ lấy được bảo vật thế này, tìm hiểu ra gì đó thì người ngoài không thể nào đuổi kịp. Đáng tiếc, bọn họ vẫn không đạt tới trình độ như Diệp Viễn. Dù hiểu như thế nào cũng không được. Triều Thiên huynh, huynh nói xem nào. Hòa tổ thấy Lâm Triều Thiên không nói lời nào, không nhịn được nhắc. Lâm Triều Thiên mới chậm rãi nói. Ta cảm thấy có thể là do phương pháp của chúng ta tìm hiểu đã sai rồi. Vừa dứt lời, mắt mọi người sáng lên. Vậy chúng ta phải tìm hiểu thế nào đây? Hòa tổ hưng phấn nói. Đến Thông Thiên Sơn. Lâm Triều Thiên nói. Đảo mắt đã qua 3 năm, trên Thông Thiên Sơn Triệu Dặm, cửu đại đạo tổ rất chán trường. Một cảm giác thất bại lan tràn trong 9 người. Đáng chết, rốt cuộc là vấn đề nằm ở đâu? Thông Thiên Sơn cùng với Tiểu Thông Thiên Sơn hỗ trợ lẫn nhau, bắt chước nhau, thế nào vì sao không có thể nào chạm đến được điểm đột phá? Còn mẹ nó, hình như là bản tổ đã nghe thấy được tiếng cười nhạo của Diệp Viễn. Sắc mặt của mấy đạo tổ vô cùng khó coi. Nụ cười giễu cợt của Diệp Viễn lúc rời đi tựa giống như lang thang ngay trước mặt bọn họ. Diệp Viễn đã nói không chỉ một lần, cho dù các người có bảo vật cũng vô dụng thôi, các người không hiểu được. Cửu đại đạo tổ chính là cái người tài của đời, trên đời là nhân vật đứng ở trên đỉnh cao, kiêu ngạo đến đâu, dĩ nhiên là bọn họ sẽ không tin. Bọn họ cho rằng Diệp Viễn có thể có được thành tựu ngày hôm nay chính là hoàn toàn dựa vào Tiểu Thông Thiên Sơn. Thế nhưng bây giờ, thực tế vả mặt, bọn họ không hiểu được thật. Hợp lực cửu đại đạo tổ lại cũng không hiểu được. Khổ công mất 6 năm, bọn họ vẫn không tìm ra được một chút nào manh mối. Phá vỡ những ràng buộc ở rất xa. Thực tế chính là tàn khốc như vậy. Lâm Triều Thiên cau mày, đột nhiên nói: Diệp Viễn này đúng là làm cho người ta khó hiểu. Nhưng các người có phát hiện ra không? Hắn ta đột phá đến thiên nhân cảnh, lại không có sang thiên nhân suy kiếp. Chuyện này thật sự là quá khó tưởng tượng. Tài trí của Thủy Tổ đứng sau Lâm Triều Thiên. Thấy Lâm Triều Thiên nói, thì lão ta gật đầu nói: Ban đầu chúng ta đều cho rằng hắn ta dựa vào oai của Tiểu Thông Thiên Sơn có thể che giấu thiên nhân suy kiếp. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, hắn không có phải là như vậy rồi. Lâm Triều Thiên gật đầu nói: Không sai. Trước kia ta cũng cho là như vậy. Thế nhưng bây giờ nghĩ lại, tựa hồ giống như không phải. Hai người, ngươi một câu ta một câu. Hòa Tổ hơi không kiên nhẫn, nói: Vậy các người nói mà xem, rốt cuộc là vấn đề nằm ở đâu? Công pháp. Hai người trăm miệng một lời. Chúng đạo tổ sững sờ, không rõ ràng. Luận về công pháp, có ai có thể so với bọn họ trên cõi đời này sao? Hướng chi công pháp gì mà có thể thoát khỏi thiên nhân suy kiếp? Ta nói hai người các người này, đừng có mà thừa nước đục thả câu. Thẳng thắn một chút lên. Hoa Tổ nói. Lâm Triều Thiên hơi nhíu mày nói: Những năm này tìm hiểu Tiểu Thông Thiên Sơn, ta mơ hồ có cảm giác Diệp Viễn có thể lĩnh ngộ được công pháp động trời. Lĩnh ngộ được một công pháp động trời qua nó, bộ công pháp này có thể ngang trời, cho nên hắn ta mới có thể tránh khỏi thiên nhân suy kiếp. Lâm Triều Thiên càng nói, mọi người càng khiếp sợ. Chỉ thấy Lâm Triều Thiên tiếp tục nói: Các người còn nhớ lời ta đã nói, hình chiếu linh khí Thông Thiên Sơn hồi phục như ban đầu không? Ta vẫn cho là đó là báu vật sinh ra cho nên mới xuất hiện dị tượng. Thế nhưng bây giờ ngẫm nghĩ, chuyện vốn không phải như vậy. Hẳn là bộ công pháp Diệp Viễn lĩnh ngộ khi đó đã kinh động đến thiên đạo mới có thể xảy ra dị tượng. Giữa Tiểu Thông Thiên Sơn cùng với Thông Thiên Sơn hẳn là tồn tại một mối liên hệ nào đó. Lúc ấy, Tiểu Thông Thiên Sơn hẳn là bị hắn ta luyện hóa. Thông Thiên Sơn xúc động cho nên mới có thể khiến cho linh khí khôi phục. Cho nên, ban đầu chúng ta đã sai lầm rồi. Mấu chốt của vấn đề vốn không phải là ở Tiểu Thông Thiên Sơn, mà là ở việc lĩnh ngộ Tiểu Thông Thiên Sơn. Một đám đạo tổ nghe phân tích, ai cũng kinh ngạc, trợn mắt há mồm. Bọn họ rất muốn tìm một lý do để phản bác, nhưng bọn họ phát hiện ra không tìm được. Lâm Triều Thiên nói là quá có lý. Hòa Tổ khó chịu nói: Dựa vào cái gì chứ? Hắn ta có thể lĩnh ngộ công pháp, chẳng lẽ chúng ta lại không thể? Hợp lực của 9 người chúng ta mà chẳng lẽ còn không chế tạo ra được một bộ công pháp động trời? Lâm Triều Thiên lắc đầu nói: Lĩnh ngộ công pháp không khó, bằng vào bản lĩnh của mấy người chúng ta rất dễ dàng để mà tìm hiểu 8 đến 10 bộ công pháp cao cấp từ Tiểu Thông Thiên Sơn. Chẳng qua là muốn tìm hiểu công pháp giữ thiên tề bình thì khó như lên trời. Ta dám khẳng định Diệp Viễn tuyệt đối không phải là cái người đầu tiên lấy được Tiểu Thông Thiên Sơn. Thế nhưng chỉ một mình hắn ta có thể sáng tạo ra công pháp đáng sợ như vậy. Sợ rằng đại công pháp của Diệp Viễn sáng tạo ra ở trước mặt chúng ta, chưa chắc chúng ta có thể hiểu hoàn toàn. Cho nên hắn ta mới sảng khoái giao Tiểu Thông Thiên Sơn cho chúng ta như vậy. Bởi vì hắn ta có lòng tin, dù giao Tiểu Thông Thiên Sơn cho chúng ta cũng không có thể nào vượt qua được hắn. Càng nói, trong lời nói của Lâm Triều Thiên càng để lộ ra khổ sở. Cố gắng mấy năm này, bộc phát làm cho Lâm Triều Thiên nhận ra được cái sự nhỏ bé của mình. Đạo tổ rất mạnh, thế nhưng cũng rất yếu. Ở trước mặt thiên đạo, đạo tổ vẫn là quá yếu. Nhưng Diệp Viễn hắn chính là nam nhân giữ thiên tề bình. Cảm giác thất bại này quá nặng nề. Chúng đạo tổ khiếp sợ không thôi. Có hơi không cách nào có thể chấp nhận nổi sự thật này. Hợp lực cửu đại đạo tổ lại không thể nào sánh bằng một tên Diệp Viễn. Đối với đạo tổ ngồi tít trên cao mà nói, thật sự khó mà chấp nhận. Đáng chết. Chúng ta phải nghĩ cách tìm giãn ta, buộc hắn ta giao công pháp ra. Hòa Tổ cắn răng nói. Lâm Triều Thiên ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Quá muộn rồi. Hôm nay hắn ta đã thành lập phe cánh, vốn là không có khả năng bắt hắn ta lại. Hết tập 428. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.